Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3022, chương 3022, cáo biệt. Lâm Thành Phi giờ khóc giờ cười đẩy ra hai tay của hắn, tức giận nói: "Nhất định phải ta chết ngươi mới cam tâm?" Lý Du lắc đầu nói: "Nhanh như vậy thì theo bên kia trở về, trừ bị đánh thành tàn phế, ta nghĩ không ra hắn nguyên nhân." Lâm Thành Phi cười chỉ hắn: "Kết thúc, Ngụy Tiên giới hết thảy đều đã kết thúc, từ nay về sau, ngươi cũng không cần lại lo lắng loại sự tình này, thật tốt cùng Xôn Xao cô nương làm thế gian thần tiên quyến lữ là được." Lý Du hoay mắt sáng rõ: "Thắng, nhanh như vậy chúng ta thì thắng. Nhanh nói cho ta một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta rõ ràng một mực ở thế yếu a." Lâm Thành Phi lắc đầu nói: "Đợi lát nữa lại cùng ngươi nói, ta trước giúp ngươi liệu thương." Tại Lý Du hơi hơi ngây người ở giữa, Lâm Thành Phi đã đem tay đặt ở Lý Du đỉnh đầu. Võ Xôn Xao đang nghe liệu thương hai chữ này thời điểm, đã ngu ngơ tại nguyên chỗ, nàng si ngốc nhìn lấy Lý Du, thật sẽ còn khôi phục sao? Cùng Lý Du mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, không phải liền là muốn để hắn quên tu vi phía trên đau đớn sao? Hắn cười rất vui vẻ, chỉ là không muốn để cho nàng nhìn thấy nội tâm thống khổ thôi. Lý Du vừa muốn tiếp tục há mồm nói chuyện, có thể lúc này lại cảm giác bốn phía linh khí điên cuồng hướng trong thân thể của hắn hội tụ. Linh khí hỗn hợp nho ra chân khí đặc biệt chữa trị năng lực, lại để cái kia đã rách mướp đan điền bắt đầu dần dần khôi phục. Hắn đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn lấy Lâm Thành Phi, thần sắc phức tạp, tựa hồ đi qua rất lâu, lại tựa hồ chỉ là đi qua một cái chớp mắt. Lâm Thành Phi thu tay lại, cười nhìn lấy Lý Du: "Sư huynh, hiện tại cảm giác thế nào?" "Rất tốt." Lý Du thần sắc phức tạp, toàn thân tinh khí thần sớm đã một lần nữa ngưng tụ, tổng thể tu vi thậm chí có cao hơn một tầng lầu xu thế. Ngươi đây là cái gì thủ đoạn?" Lý Du hỏi. "Ta thế nào cảm giác ngươi tu vi giống như cùng trước đó hoàn toàn không giống?" Lâm Thành Phi mỉm cười lắc đầu: "Chính ta nói ra, chỉ sợ ngươi sẽ không tin tưởng. Có điều, coi như ta không nói, rất nhanh ngươi cũng đã biết." Lúc này thời điểm, bởi vì bên này linh khí điên cuồng phun trào, Khương Hoài Tâm đã chạy tới, nhìn đến làm ra loại này động tĩnh người là Lâm Thành Phi Lý Du. Lúc này mới thở phào: "Ngươi làm sao trở về?" Khương Hoài Tâm hỏi đồng dạng vấn đề. Đây cũng là Lâm Thành Phi một mực không có trước bất kỳ ai mở miệng giải thích nguyên nhân. Bất quá, hiện tại người không sai biệt lắm đến đông đủ, ngược lại là có thể thật tốt tâm sự. Các loại Lâm Thành Phi đem tiền căn hậu quả sau khi nói xong, hiện trường chính là một trận lâu dài trầm mặc. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi, một câu đều nói không nên lời. Qua rất lâu, Lý Du mới nuốt vài ngụm nước miếng: "Ngươi nói, ngươi bây giờ là thánh nhân?" Lâm Thành Phi gật đầu: "Thánh nhân, thật giả a? Lúc này mới mấy ngày, rất là kỳ lạ thì thánh nhân. Cái gì thời điểm thành tựu thánh nhân đơn giản như vậy?" Thì liền Khương Sơ Kiến cũng là mặt mũi tràn đầy không tin. Ngược lại là Võ Xôn Xao, giận một câu: "Ngươi nói cái gì đó? Lâm tiên sinh thành tựu thánh nhân, khẳng định có chính hắn cơ duyên. Cái này có cái gì không tin? Ngươi bây giờ thương thế, chẳng lẽ không phải Lâm tiên sinh chữa cho tốt?" Lại là một trận trầm mặc. Qua rất lâu, Lý Du mới nếm thử thán một tiếng: "Thế sự vô thường a, ai có thể nghĩ tới, lúc trước ta vừa nhìn thấy lúc, theo không để vào mắt tiểu gia hỏa, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, vậy mà có thể trở thành thánh nhân." Khương Hoài Tâm lại là thở sâu, hỏi: "Đến đón lấy ngươi có tính toán gì?" Lâm Thành Phi cười nói: cái này ngụy tiên giới chư vị tiền bối trở về trước đó. Ta sẽ rời đi thư viện, hồi thế giới phàm tục ở một thời gian ngắn. Đến mức cái gì thời điểm trở về, nhìn tâm tình đi. Khương Hoài Tâm muốn nói lại thôi. Nàng muốn cho Lâm Thành phi lưu tại nơi này, mang theo thư thánh môn đi hướng càng cao càng xa địa phương. Rốt cuộc, bây giờ Lâm Thành phi là thế gian duy nhất thánh nhân. Nếu là lưu tại thư viện, nhất định có thể để thư viện thành vì thiên hạ chí tôn. Đáng tiếc, cho dù nàng là Lâm Thành phi tiên sinh, cũng vô pháp tác dụng Lâm Thành phi ý nghĩ. Lâm Thành phi liếc một chút liền nhìn ra nàng suy nghĩ trong lòng. Thở dài, đối với Khương Hoài Tâm khom mình hành lễ nói, đệ tử vĩnh viễn ghi khắc tiên sinh dạy bảo dìu dắt tri ân. Cũng tất nhiên vĩnh viễn lòng mang cảm kích, chỉ là đệ tử trong thời gian ngắn, thật vô pháp lưu tại thư viện, thậm chí đều không thể ở trên trời nguyên thiên phía dưới lưu thêm. Còn mời tiên sinh thứ lỗi. Khương Hoài Tâm thăm thẳm thở dài, không có nói thêm cái gì nói nhảm, chỉ là mở miệng hỏi, khi nào thì đi, lập tức, tốt. Khương Hoài Tâm gật gật đầu, thân hình lóe lên, thẳng rời đi. Lý Du lắc đầu nói, người thật giống như đem Khương tiên sinh gây gấp, tu vi có thành tựu về sau, lại không nghĩ tới báo đáp thư viện, nói đi là đi. Người cái này liền có chút qua sông đoạn cầu vong ân phụ nghĩa hiểm nghi. Lâm Thành phi thần sắc bất đắc dĩ, ta cũng không có cách nào. Ngươi là thánh nhân, ai có thể buộc ngươi rời đi? Chính ta, Lâm Thành phi nói ra, ta còn không biết ta làm ra một kiện nào đó sự tình là đúng hay sai. Tại xác định trước đó, ta không muốn ở chỗ này tiếp nhận tất cả mọi người chỉ trích. Lý Du trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Chuyện gì? Lâm Thành phi trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn mở miệng nói, ta đem tiên giới thông đạo phong ấn. Lý Du thông suốt đứng thẳng người, toàn thân cứng ngắc, run rẩy hỏi, cái gì? Cũng là ngươi nghe đến như thế? Ta đem thông hướng tiên giới trận pháp phong ấn. Lâm Thành phi lần nữa xác nhận nói, vì cái gì? Lý Du mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngươi biết, chúng ta nhiều năm như vậy, chỗ lấy cùng ngụy tiên giới quyết đấu sinh tử, gây nên bất quá chỉ là một cái tiên giới thông đạo mà thôi. Hiện tại chúng ta thật vất vả thắng, ngụy tiên giới không còn là chúng ta uy hiếp. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Lâm Thành phi cười khổ nói, ngươi nhìn, liền ngươi đều không thể nào hiểu được. Ngươi cảm thấy, người khác biết sau chuyện này, đối với ta lại là thái độ gì? Lý Du không nói lời nào. Võ Xôn Sao nhẹ nhàng kéo Lý Du một thanh. Lý Du thần sắc phức tạp, khẽ thở dài. Tốt, ta còn có cơ hội hay không cùng ngươi uống rượu? Khẳng định sẽ có. Cái kia ngươi đi đi. Lý Du đột nhiên tùy tiện nói ra. Miễn là còn trở về liền tốt. Hắn cùng Lâm Thành phi đồng cam cộng khổ qua rất lâu. Hai người huynh đệ chi tình, so với sói mòn vảy cùng tuyên chiến cũng không sai chút nào. Lúc này Lâm Thành phi muốn đi, trong lòng của hắn tuy có không muốn, nhưng chỉ cần còn có gặp nhau ngày, liền không có tiếc nuối. Lâm Thành phi cũng cười cười, chắp tay nói, Lý sư huynh, chúng ta ngày sau gặp lại. Lý Du không kiên nhẫn khua tay nói, đi thôi, vốn là cho là ngươi thành thánh nhân, ta thì có chỗ dựa, từ nay về sau có thể ở trên trời nguyên thiên phía dưới đi ngang. Ai biết còn chưa bắt đầu cáo mượn oai hổ, ngươi cái này muốn đi, nào có ngươi làm như vậy huynh đệ. Lâm Thành phi cười khổ lắc đầu, cùng Khương Sơ Kiến liếc nhau. Khương Sơ Kiến đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, hai người liền biến mất ở tại chỗ. Lý Du nói lầm bầm. Nói đi là đi. Thật đúng là cái không có lương tâm ra hỏa a. Võ Xôn Sao nhẹ nhàng kéo lại hắn tay. Bất kể như thế nào, Lâm Tiên sinh thành tựu thánh nhân, chúng ta đều cần phải cao hứng dùm cho hắn a. Cao hứng, ta thật cao hứng a. Ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta không cao hứng? Lý Du bất mãn nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.